Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, về Sử Lai Khắc Học Viện. Trung, tinh đấu đại xâm lâm một hàng. Từ khi Trần Tiểu Minh cùng Thái Thản Cự Viên đánh một trận thành công trở về, Trần Tiểu Minh mang theo Đái Mộc Bạch, Đường Tam bọn người tiếp tục trong rừng rậm tìm lấy. Bởi vì có Trần Tiểu Minh nhúng tay, Đường Tam không hề đơn độc đuổi theo ra đi, càng không có đụng phải nhân diện Ma Chu. Nhưng không biết có phải hay không là trùng hợp, ngay tại ngày thứ hai một đoàn người tiếp tục thâm nhập sâu lúc, một cái nhân diện Ma Chu chui ra, lại muốn đánh lén Đường Tam bọn người. Sau đó liền bị Thiên Mệnh Chi Tử Đường Tam dùng ám khí cho đánh chết. Về sau giống như kịch vui tính từng màn, nhìn Trần Tiểu Minh sửng sốt một chút, cái kia nhân diện Ma Chu 100% siêu việt cực hạn. Đường Tam không biết cái kia gân bị kích thích, biết rõ siêu việt cực hạn, còn muốn đi hấp thu, lấy cớ nói đặc biệt tốt nghe, nói cái gì hiện tại một cái ngàn năm cũng không dám hấp thu. Về sau 100.000 năm hồn hoàn càng không khả năng thành công. Người sống một đời, nên chẳng sợ hãi, nói đó là một cái gọi tốt lắm. Nếu như không phải Trần Tiểu Minh nhìn qua tiểu thuyết, biết hắn là Thiên Mệnh Chi Tử, vượt cấp hấp thu hồn hoàn liền cái giám đều không có. Còn thu được ngoại phụ hồn cốt, Trần Tiểu Minh kém chút liền tin. Mà cuối cùng, không có gì bất ngờ xảy ra, Đường Tam thu được hắn thứ ba hồn hoàn. Cộng thêm nhân diện Ma Chu ngoại phụ hồn cốt, quả thực đắc ý như cái treo bức. Ngược lại là Tiểu Vũ, bởi vì có Trần Tiểu Minh nhúng tay, cũng không dám đột phá 30 cấp, ngưng tụ hồn lực, cho nên một đoàn người tại Đường Tam thu hoạch được hồn hoàn về sau, liền lên đường rời đi. Bỏ ra hơn một ngày công phu, mọi người rốt cục ra tinh đấu đại xâm lâm. Ánh mặt trời sáng rỡ chiếu tại trên thân mọi người, xua tán đi trong rừng rậm cái kia cỗ hàn ý, đồng thời để trong lòng mọi người áp lực nới lỏng mấy phần, dễ dàng rất nhiều. Đi thôi, chúng ta đến tiểu trấn phía trên liền có thể nghỉ ngơi. Trần Tiểu Minh mỉm cười, sau đó một đoàn người hướng về ngoài rừng rậm tiểu trấn mà đi. Tại tiểu trấn trong tửu điếm, mọi người nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó Trần Tiểu Minh mang theo mọi người thì trở về Sử Lai Khắc Học Viện. 2 ngày bên trong, Tiểu Vũ một mực trốn ở Đường Tam bên kia, tâm tình có chút xa xút, rất là kỳ quái. Thế nhưng là vô luận Đường Tam làm sao đến hỏi, Tiểu Vũ đều không có đi nói. Mắt thấy như thế, Đường Tam cũng không hỏi nữa, chỉ là yên lặng bồi bạn. 2 ngày sau đó, mọi người lên đường, bỏ ra 1 ngày, rốt cục chạy về Sử Lai Khắc Học Viện, rốt cục trở về, cảm giác về nhà thật là đẹp tốt. Áo Tư Tạp có chút khoa trương lớn tiếng kêu lên, lần này tinh đấu đại xâm lâm chuyến đi, thực sự quá mệt mỏi. Hắn hiện tại liền muốn nằm tại trên giường của mình, mỹ mỹ ngủ một giấc. Tốt, người đều ngủ. Nhanh đi nghỉ ngơi đi, cười khẽ nói một tiếng, Trần Tiểu Minh cũng là lý giải, sau đó nhìn qua có chút không yên lòng Tiểu Vũ, trong mắt vẻ do dự lóe qua, vẫn là nhàn nhạt mở miệng nói ra, Tiểu Vũ, ngươi lưu một chút, cùng Đường Tam đi song song. Tiểu Vũ thân thể chấn động, tốc độ ngừng lại, tay phải không tự chủ bắt lấy Đường Tam tay, hơi hơi quay người. Trong mắt có dứt khoát chi sắc, rốt cuộc đã đến sao? Tâm lý âm thầm nghĩ tới, Tiểu Vũ sau cùng thâm tình nhìn Đường Tam liếc một chút. Cho tới giờ khắc này, Tiểu Vũ mới biết mình trong nội tâm đối Đường Tam thích. Nắm tay nhỏ không khỏi chậm rãi buông ra, mỉm cười, thì giống như hai người vừa gặp thời điểm một dạng, hướng về Trần Tiểu Minh đi tới. Tiểu Vũ trong mắt có dứt khoát, tâm lý âm thầm cùng Đường Tam làm lấy sau cùng cáo biệt. Ca, ta đi, nhớ đến muốn ta, không nên quên ta, ta yêu ngươi. sau lưng Đường Tam thần sắc biến đổi, tâm lý tựa như xuất hiện tiểu vũ ly biệt giống như thanh âm. Nhưng nhìn qua vẻn vẹn chỉ là đi hướng Trần Tiểu Minh tiểu vũ. Không khỏi càng phát rất nghi hoặc, cái này cùng nhau đi tới. Đường Tam cũng cảm giác được tiểu vũ dị thường, nàng tựa như tại e ngại cái gì. Trước đó Đường Tam một mực không nghĩ minh bạch, nhưng vừa mới tiểu vũ buông tay ra một khắc này, Đường Tam minh bạch, tiểu vũ sợ hãi, cũng là Trần Tiểu Minh. Tiểu vũ, tuy nhiên không hiểu tại sao lại như thế, nhưng Đường Tam vẫn là một bước ngăn tại tiểu vũ trước người. Tử cực ma đồng phát động, quanh thân hồn lực phun trào lấy, dưới thân ba cái hồn hoàn chớp động lên, ca, mang theo một tia giọng nghẹt ngào cùng cảm động, tiểu vũ hai mắt bên trong không khỏi bị nước mắt ướt nhẹp. Đường Tam bóng lưng thật sâu khắc ở trong lòng của nàng. Tiểu Tam, tiểu vũ, đã rời đi đáy mộc bạch bọn người, nghe được sau lưng động tĩnh, nhìn một cái, nhìn đến vận dụng võ hồn Đường Tam. Không khỏi bóng người lóe lên, trực tiếp chạy vội ra, đáy mộc bạch võ hồn chiếm hữu, bóng người lóe lên, đứng ở Đường Tam bên cạnh, Chu Trúc Thanh cùng Bàn Tử tùy cơ mà động, đứng ở hai bên, áo Tư Tạp cùng chữ Vinh Vinh hai người vị ở sau lưng. Trong tay võ hồn chớp động lên, Tiểu Tam, có địch nhân, từng đôi đồng tử đảo qua, bốn phía rất là yên tĩnh. Trừ bọn họ coi là không còn ai khác, đáy mộc bạch không khỏi nhẹ giọng nhìn một cái, nhưng là chưa hồi phục. Quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy Đường Tam ánh mắt nhìn chòng chọc vào Trần Tiểu Minh. Ngạch, đáy mộc bạch làm chấn động, trong lòng của hắn có một cái không tốt ý nghĩ. Một giây sau, chỉ thấy Trần Tiểu Minh nhàn nhạt lời nói đem xác nhận. U, Tiểu Tam, ngươi là muốn ngăn trở ta sao? Tuy nhiên bình thản ngữ, nhưng là dường như mang theo vô tận hàn ý cùng sát cơ. Bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, Đường Tam đầu vai một cỗ bàng bạc uy áp đè xuống. Đem bình tĩnh ngay tại chỗ. Trần lão sư, ngươi cái này đúng, có phải không có cái gì hiểu lầm? Cảm nhận được một bên Đường Tam trên người uy áp, đáy mộc bạch trong mắt quính lên, liền vội mở miệng hô. Trần Tiểu Minh không hề bị lay động, tay phải vung lên, sau đó đáy mộc bạch bọn người chân dưới một cây can cành thoát ra, trong nháy mắt đem đáy mộc bạch Chu Trúc Thanh bọn người bình tĩnh ngay tại chỗ. Một đám 20-30 cấp hồn lực hồn sư liền cơ hội phản ứng đều không có, liền bị bó ngay tại chỗ, không cách nào động đậy mảy may. Hỏi ngươi một lần nữa, tránh ra, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Trong mắt hàn ý lóe lên, đặt ở Đường Tam sau lưng hồn lực uy áp lại mạnh mấy phần. Vừa mới chiếm được ngoại phụ hồn cốt bị tác dụng, trợ giúp Đường Tam ngăn cản, nhưng dù vậy, vẫn là hạt cát trong sa mạc. Rất tốt, xem ra ngươi đã làm một cái kém nhất quyết định. Uy áp đột nhiên tăng cường, liền nghe đến một tiếng vang lanh lảnh, Đường Tam cảm giác mình thể nội thứ gì đột phá đồng dạng. Trên người áp lực hướng về sau lưng ngoại phụ hồn cốt mà đi. Nhẹ mấy phần, Trần Tiểu Minh nhìn qua tình cảnh này, trong mắt tinh quang lóe lên, nhưng lập tức lại là ẩn giấu đi xuống. Đi ra, vướng bận, tay phải vung lên, mặt đất cành xuất hiện, trực tiếp đem Đường Tam trói lại vứt xuống một bên. Nguyên bản đặt ở Đường Tam trên người uy áp, giờ phút này lại là biến mất không thấy gì nữa. Bất quá Đường Tam lại trố mắt muốn tuyệt, đỏ bừng hai mắt, trong miệng bị cành ngăn chặn, không ngừng giãy giụa lấy, nhìn qua cái này đến cái khác bị trói Sử Lai Khắc thất quái. Trần Tiểu Minh rất là hài lòng, dạng này từng giãy đứng đấy nhìn tốt bao nhiêu, vốn là muốn tìm Tiểu Vũ nói một chút, không biết vì cái gì thì biến thành bộ dáng như vậy. Nhìn qua Đường Tam, Tiểu Vũ bộ dáng này, Trần Tiểu Minh nội tâm không khỏi chơi náo loạn lên, cũng coi là giúp một chút Đường Tam cùng Tiểu Vũ đối với số khổ người yêu đi. Hồn sư giải đấu lớn mới hiểu được tâm ý của nhau. Kết quả hồn sư giải đấu lớn kết thúc thì tách ra. 6 năm về sau càng là trực tiếp gần chết. Chậc chậc, thật thảm. Nhìn qua giờ phút này chỉ có lẻ loi trơ trọi Tiểu Vũ một người. Trần Tiểu Minh cảm thấy mình tựa như loại kia khi nam phách nữ cường quyền ác bá. Không khỏi lộ ra một tia cười xấu xa. Cho ngươi sau cùng chút thời gian, cùng hắn cáo biệt đi. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.